Vạn Dạ Chi Chủ, chương 539, Thiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia do thượng cổ thần đạo đại năng mở ra không gian, bởi vì tuế nguyệt ăn mòn, vốn là gần như sụp đổ, chỉ là, không nghĩ tới, giờ khắc này hoàng đế rõ ràng hoàn toàn phá vỡ. Tất cả mọi người lâm vào cực lớn rung động chính giữa. Từng đạo dòng nước trụ trùng thiên, cả tòa Đông Hải tựa hồ cũng bị nhấc lên, cái kia đế vương rốt cuộc là đứng ở như thế nào độ cao. Giật mình nhất chính là những cái kia đi vào Đông Hải đại chu tu sĩ. Thật lớn một vòng huyết nguyệt, cái kia chính là tế thiên thần đàn sao? Bệ hạ chẳng lẽ trở thành thần tùy tùng hả? Cái mặt nạ kia người là ai? Lại dám cùng bệ hạ chiến đấu? Đợi đã nào, tên kia là Dạ Kiêu. Đến từ thiên nam địa bắc đại chu các tu sĩ, vốn là chuẩn bị nghênh đón hoàng đế trở về, giờ phút này lại tất cả đều trợn tròn mắt. Có lão nhân tại bờ môi chứa động, bệ hạ vì sao so Trần Vũ còn muốn tu vi thông thiên? Đột nhiên, có người nhìn thấy không thể tin được một màn. Đây không phải là Trúc Vô Song ư, trên không? Trúc Vô Song tựa như một đầu dã thú, gầm thét phóng tới hoàng đế, nồng đậm ô nhiễm khí tức lệnh ven đường không gian đều gần như tại mục nát. Muốn chết, hoàng đế phía trước còn nói chính mình là đối phương hoàng thúc, giờ phút này lại không nửa ngón tay hạ lưu tình. Hắn quanh thân hơn 10 khỏa đại tinh vờn quanh, một trường đánh ra, biển gầm giống như năng lượng trùng kích tại Trúc Vô Song trên người, trực tiếp lệnh thân thể của đối phương diệt vong. Giống, Trúc Vô Song phát ra huyết lệ gào rú, đúng là vẫn còn đã thất bại, đừng nói thiêu đốt tánh mạng, dù là vặn vẹo được nhiễu sóng, nhưng vẫn là kém một chút. Người kia cơ hồ toàn bộ phương vị không có góc chết, lệnh sở hữu tất cả địch nhân đều chịu tuyệt vọng. Chính mình giờ phút này thậm chí liền tới gần hoàng đế bên người tư cách cũng không có. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhìn xem một màn này, những đại chu đó tu sĩ cứng họng. Trúc Vô Song không phải đại chu thiên kiêu sao? Gần với Ninh Thiếu Sư, nhưng đồng dạng cũng là một khỏa mềm rủ xuống bay lên ngôi sao mới, hơn nữa còn tiến nhập Hoàng Cung, đã trở thành Hắc Long vệ bên trong đích một thành viên. Có thể giờ phút này Trúc Vô Song lại như là đã xảy ra nhiễu sóng, hơn nữa rõ ràng còn muốn giết bệ hạ. Các ngươi xem, bỗng nhiên, có một cái lục phẩm cảnh đại chu tu sĩ phát hiện cái gì, thanh âm đều đang run rẩy. Mọi người vội vàng nhìn lại, sau đó tất cả đều ra đầu run lên. Trên đại dương bao la, nổi lơ lửng vô số cỗ thi thể. Trong đó đã có Trấn Quan Vương, cũng có Thiên Khu Viện một ít chùm, cùng với Bắc Nguyên Tiên gia trưởng lão. Bọn hắn tất cả đều chết rồi. Một mảnh thây người nằm xuống, máu chảy vạn dặm. Tại sao phải chết nhiều người như vậy? Di tích ở bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mọi người nhao nhao sợ hãi địa lui về phía sau. Mà đúng lúc này, thần tùy tùng lại có thể thế nào? Trẫm hôm nay liền ngươi cùng một chỗ chu sát tại đây khăng khít địa ngục. Hoàng đế phát ra đề uống, vang vọng vạn dặm non sông, uy che thiên hạ. Có một thần sắp xuất hiện, chính thức thiên tử muốn sinh ra đời. Đối diện, người áo xanh kia thản nhiên nói. Ngay cả như vậy, ngươi còn muốn lừa mình dối người sao? Bá, tin tức này lập tức chấn kinh rồi tất cả mọi người. Mà ngay cả Ninh Minh đều ánh mắt kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này Dạ Kiêu tựa hồ thật đúng là thần tùy tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tôn thần minh một mực đều tại tối tăm trung chú ý hết thảy. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ người này thật là thay thế trời cao ý chỉ, muốn bị diệt đại chu vương triều? Hoàng đường, hoàng đế giận dữ, mình cũng đã giết sạch rồi trên con đường này sở hữu tất cả địch nhân. Giờ khắc này, liền ngươi cái này thần tùy tùng cũng cùng một chỗ giết. Nơi này là Trẫm Giang Sơn, hoàng đế thi triển thái ất huyền pháp, hắc bạch nhị khí bộc phát cường thế đánh tới. Phanh, trong hư không, hai người tốc độ đều quá là nhanh, không khí nổ đùng, hóa thành sương mù nổ tung. Bọn hắn tại cực tốc đối kích phù văn như tinh thần giống như nổ tung, một đám chấn động tựu bị phá hủy một hòn đảo thập phần đáng sợ. Đồng thời, hoàng đế không quên mở miệng nhắc nhở, Ninh Minh, ngươi đừng đến, đãi chậm giết sạch cuối cùng này một cái tên đáng chết, đến lúc đó lại mang bọn ngươi trở lại thần đô. Ninh Minh động tác dừng lại. Trên mình tam phẩm thực lực tựa hồ thật đúng là khó tìm cơ hội, chỉ sợ mới vừa vào tràng, hơi không cẩn thận sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hắn thấy hoa mắt cuối cùng chỉ có thể phun mắng một câu truyền di ý niệm trong đầu. Đại Minh Hầu, Ninh Minh nhìn về phía mặt khác phương hướng. Đại Minh Hầu bị phế bỏ tứ chi, hơn nữa còn bị tinh thần đại thế đè được ngũ tạng lục phủ đều rách nát rồi, giờ phút này tình huống thập phần nguy hiểm. Rất nhanh, Ninh Minh tựu lèn vào biển cả ở chỗ sâu trong, muốn tìm kiếm được người nam nhân kia. Trong mắt của hắn có loại bức thiết lo lắng, Ninh Minh trước kia nghi vấn qua Đại Minh Hầu tại sao phải cùng Dạ Kiêu âm thầm hợp tác, vì cái gì vi phạm với Dạ Oanh ước nguyện ban đầu, liền cuối cùng nhân từ đều vứt bỏ. quảng cáo, hôm nay, hắn mới hiểu được, báo thù cũng không đơn giản, nhất là đối thủ hay là một cái cường đại đến không gì sánh kịp đế vương. Hoàng đế người này tuyệt đối là cái này phiến thiên không hạ đáng sợ nhất đối thủ. Chúc Vô Song thảm kịch ngay tại trước mắt mà hắn cũng chỉ là một con cờ mà thôi, là của mình thế thân, kết cục là nhất định thất bại. Bóng dáng, Ninh Minh nội tâm bắt đầu khởi động lấy không cách nào nói rõ tư vị. Nguyên lai hắn, một mực chỉ chính là cái bóng của ta sao? Cái này đầu báo thù con đường, gian nan trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Muốn đánh bại hoàng đế tất cả mọi người nghĩ hết thảy biện pháp. Nếu là không có Đại Minh Hầu nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, mình vô luận như thế nào cũng đi không đến hôm nay một bước này. Nếu như Đại Minh Hầu không cùng Dạ Kiêu hợp tác, vậy chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp cùng Dạ Kiêu hợp tác, do đó bước ra hoàng đế sơ hở từng bước một tiếp cận tìm được một tia cơ hội. Bên ngoài, Đại Minh Hầu là hoàng đế trong tay một thanh kiếm, dùng để giữ gìn thần độ ổn định thiện ác khó phân biệt. Vụng trộm, Đại Minh Hầu kỳ thật vẫn luôn là Ninh Minh trong tay một thanh kiếm, vì hắn tạo thanh hết thảy tai họa ngầm, không tiếc dính vào dơ bẩn máu tươi. Chính như trước đây thật lâu Thánh Phật tiến vào thần đô lúc đang cảm thấy Đại Minh Hầu về sau từng thở dài một tiếng. Nghiệp chướng nặng nề, khi đó, Đại Minh Hầu trả lời là, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, đây là một cái sớm đã nhìn thấy bản thân thảm đạm mệnh vận nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là xem thấu hết thảy, coi như là được chứng kiến tinh không mênh mông, dù cho tinh tường chính mình kết cục nhưng vẫn là lựa chọn cái kia trước con đường. Đã tìm được, đúng lúc này, Ninh Minh nhìn thấy cái kia vô cùng thê thảm huyết nhân, chính chậm rãi chìm tại biển cả hắc ám ở chỗ sâu trong. Thần Tùy Tùng, đây là, chuyện gì xảy ra, nương theo lấy hoàng đế cùng Dạ Kiêu thủ lĩnh kịch chiến, những đại chu đó tu sĩ tâm tình cùng với mặt biển đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn đột nhiên ý thức được một cái muốn chết vấn đề. Hoàng đế cũng không có trở thành thần tùy tùng, cái kia Dạ Kiêu thủ lĩnh mới được là tế thiên thần đàn thượng thần tùy tùng. Không, không phải, bệ hạ ngươi là muốn làm cái gì? Mau dừng lại a hát, tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng chính giữa. Cái này không thể trách những, này đại chu vương triều con dân. Phải biết rằng, ngày xưa cường thịnh như Nguyệt Cung, trong đó thần đạo đại năng thậm chí có thể mở một phương không gian, bát chân long, phượng hoàng đợi thần thú. Có thể bọn hắn tại lập được một khối tuyệt địa thiên thông thần bia qua đi, hôm nay kết cục tựu là một mảnh phế tích. Lịch sử là trầm trọng, hoàng đế có thể nói Đại Minh Hầu bọn người vô cùng bảo thủ, vô cùng ngoan cố. Nhưng kiên quyết cải cách ý đồ cứ như vậy chặt đứt thần đạo, cái này đồng dạng càng thêm cấp tiến, càng thêm nguy hiểm. Khi tin tức kia truyền quay lại thần đô về sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng địa buông xuống trong tay sự tình. Cả tòa thiên khu viện cũng đình chỉ vận chuyển, cả tòa thần đô đều lâm vào một mảnh áp lực tĩnh mịch chính giữa. Từng vị đạo sư, từng vị tuổi trẻ đệ tử, giờ phút này tất cả đều đứng tại trên đất trống, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, biểu lộ không cách nào hình dung. Kể cả những cái kia lê dân bách tính cùng với đại chu quan viên cũng đều toàn thân sợ run cả người. Bệ hạ, không có thể trở thành thần tùy tùng. Đã thất bại, thôi tể tướng không dám tin địa tự nói. Nguyên Mãnh không phải Bạch Hổ viện trưởng lão sao? Tại sao phải xuất hiện tại Đông Hải? Chân cơ cả người như gặp phải lôi oanh, mà ngay cả Vũ Đế bọn người bị đánh bại. Làm sao có thể, hắn đột nhiên minh bạch, Đại Minh Hầu cùng với Nguyên Mãnh bọn người phải đi Đông Hải ngăn cản Hoàng đế, hơn nữa tất cả đều đã thất bại. Có thể Hoàng đế tự hồ cũng đã thất bại. Không, Hoàng đế không thể nói là thất bại, bởi vì hắn vẫn còn chiến đấu. Vị kia đế vương vẫn còn đại sát tứ phương, mà ngay cả thần tùy tùng đều chặn đánh chết tại dưới lòng bàn tay, giải quyết hết thảy không thuận theo hắn sinh linh. Đây là hạng gì cường đại, nhưng này một khắp thiên hạ cơ hồ không có người hy vọng hoàng đế thắng được cuối cùng này một trận chiến. Van cầu rồi, thất bại a, thần đô ở bên trong, một cái tóc trắng xóa lão nhân, run rẩy nói. Bệ hạ, ngươi không thể nhận thua sao? Thôi tranh đợi tuổi trẻ tiểu bối, giờ phút này đồng dạng tâm thần bất định bất an. Bệ hạ ngươi rõ ràng cũng đã thất bại a, liền thần tùy tùng đều xuất hiện, vì cái gì không nên đem ta đại chu dẫn vào một cái vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tất cả mọi người tại cầu nguyện, kể cả Kim Sơn tự nội thái thượng hoàng, giờ phút này đồng dạng cũng ngừng niệm kinh. Ta biết ngay, cái này thân hình tiều tụy lão nhân, trong phòng đi tới đi lui, chửi ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên kia sớm muộn có một ngày muốn hủy ta đại chu giang sơn. A-di-đà-phật, xa xôi Liên Hoa Tông, mà ngay cả Thánh Phật đều mở ra một tia khóe mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên địa quỷ thần khiếp thanh âm tại Đông Hải trên không vang lên. Cuối cùng, hay là chậm thắng, rốt cuộc không có người khả dĩ ngăn cản chậm con đường. không có người, mặt biển trên không, một đạo thân người mạnh mà bay tứ tung đi ra ngoài, liền cái thanh kia không kiếm đều bị đánh cho rời khỏi tay. Bá, bá, bá, từng khỏa đại tinh vờn quanh tại hoàng đế quanh thân, cái kia. Chiếc, có đế thân thể biến ảo lấy các loại quang hái, có loại làm cho người hít thở không thông chí cao khí tức. Oanh, hắn một bước bước ra, lần nữa phất tay, nhấc lên ngàn trượng độ cao biển gầm, khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Người áo xanh kia không ngừng lui về phía sau, ánh mắt kinh biến. Bản thân cùng thần cái ở giữa liên hệ rõ ràng đột nhiên gián đoạn hả? Chuyện gì xảy ra, người áo xanh tự nói, về sau ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy, cái kia luân phiên cực lớn huyết nguyệt treo ở trên 9 tầng trời, phóng thích ra tinh hồng sắc hào quang, phảng phất ảnh hưởng tới cửu thiên thập địa. Người áo xanh cho mày. Phía trước Vũ Đế cùng Lý Xu cùng Hoàng Đế giao chiến lúc chính mình kỳ thật thì có nhiều lần cơ hội xuất thủ. Có thể người áo xanh lúc ấy cũng không lấy được cùng sau lưng cái kia tôn thần minh liên hệ cho nên một mực tại ngủ đông, ở ẩn. Thật vất vả mới có một tia yếu ớt liên tiếp kết nối tuyến, dưới mắt tựa hồ lại bị cái kia luân phiên huyết nguyệt cho ảnh hưởng đến. Cái này luân phiên huyết nguyệt là thần bí thượng cổ tông môn, nguyệt cung tạo vật trong đó chỉ sợ có. Khác càn khôn, cái này xem ra hẳn là một kiện vô thượng chí bảo. Đúng lúc này, hoàng đế lần nữa dắt khủng bố tới cực điểm tinh thần đại thế đánh tới. Cái này, thật sự phiền toái a hát, người áo xanh thì thào tự nói. Hắc ám biển cả ở chỗ sâu trong, Ninh Minh đem đại minh hầu ôm vào trong ngực. Hôm nay, đối phương đã là biến thành một cỗ không có tứ chi thảm đến lại để cho tất cả mọi người không đành lòng nhìn thẳng huyết thân thể, không tiếp tục nửa điểm lúc trước uy nghiêm cùng khí phách. Ninh Minh trong mắt cất giấu khó nói lên lời đau buồn. Hắn vạch phá bàn tay của mình, lại để cho từng sợi màu vàng kim nhạt huyết dịch chảy vào đại minh hầu trong miệng, dùng cái này đến bảo trụ đối phương tánh mạng. Thật có lỗi, ta vẫn không thể mang ngươi cứ như vậy đi ra ngoài. Ninh Minh nói nhỏ, nội tâm rất là dễ dùa. Hoàng đế ngay tại bên ngoài, chính mình chỉ có thể ở như vậy âm u trong hoàn cảnh, miễn cưỡng giảm bớt đại minh hầu thống khổ. Điện hạ không nên tự trách, đại minh hầu nhìn xem cái này tuấn giật thiếu niên, gian nan mở miệng. Nên tự trách chính là lão thần sở hữu tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết. Kế tiếp đường, chỉ có điện hạ chính ngươi đi tiếp thôi. Bá, lời vừa nói ra, Ninh Minh thiếu chút nữa nước mắt sụp đổ. Hắn rất khó lý giải đối phương rốt cuộc là vì cái gì có cường đại như thế tín nhiệm thế cho nên có thể bỏ qua trong đời những thứ khác đầy đủ mọi thứ. Đại Minh Hầu bỗng nhiên trấn an nói, điện hạ ngươi không cần để ý Trúc Vô Song chỉ là giả dối, là lão thần cùng Dạ Kiêu cái kia thần tùy tùng biên đi ra ngụy trang. Ta biết nói, Ninh Minh mở miệng sớm đã nghĩ thông suốt hết thảy. Khục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Minh Hầu đột nhiên biểu lộ thống khổ mà bắt đầu, bị nước biển sặc đến rất là khó chịu. Ninh Minh tranh thủ thời gian dùng chân nguyên, đẩy ra chung quanh nước biển, chế tạo ra một mảnh trạng thái chân không khu vực. Bỗng nhiên, Đại Minh Hầu cố nén đau đớn, mở miệng nói. Cái kia Giả Kiêu thủ lĩnh, điện hạ ngươi phải cẩn thận, hắn thật là thần tùy tùng. Ninh Minh cũng nhíu mày, đối với đối phương thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Đại Minh Hầu nói, vâng, hơn nữa, hắn tự xưng là yêu tinh thần tùy tùng, nhưng lão thần lại cũng không tin tưởng, sau lưng của hắn tinh thần chi chủ hẳn là một cái khác tôn cùng đại chu cùng một nhịp thờ thần minh. Ninh Minh càng buồn ngủ hoặc, cùng đại chu cùng một nhịp thờ thần minh tựa hồ chỉ có tử vi tinh, nhưng đối phương mệnh tinh tuyệt đối không thể nào là tử vi tinh. Giả Kiêu sự tình, là lão thần sai. Đại Minh Hầu lại nói. Bọn họ là một đám tên điên, lão thần cùng bọn họ hợp tác cũng là hành động bất đắc dĩ, thiếu chút nữa hại điện hạ ngươi thật sự là. Không cần phải nói, Ninh Minh lắc đầu, song phương chỉ là có một cái cùng chung mục tiêu, nhưng tuyệt đối không phải là đồng bọn. Sau lưng chọc đao tử, đây là rất thông thường sự tình. Đột nhiên tầm đó, Đại Minh Hầu nhìn xem Ninh Minh, trong mắt toát ra một tia hồi ức chi sắc. Điện hạ, ngươi gần sát điểm, lại để cho lão thần cực kỳ nhìn xem. Hắn hôm nay liền tứ chi cũng bị mất so người tàn tật còn nếu không nhẫn nhìn thẳng. Ninh Minh nội tâm đau xót bởi vì hoàng đế tồn tại thậm chí không thể giúp Đại Minh Hầu chữa trị thương thế. Hắn chỉ có thể nghe lời, gần sát đối phương. Nhìn xem gần trong gang tấc Ninh Minh gương mặt Đại Minh Hầu có chút vui mừng, đồng thời cũng có chút hối hận tiếc không có hai tay khả dĩ vốt ve đối phương. Trưởng thành, Đại Minh Hầu dùng đến một loại chưa bao giờ có ngữ khí nói ra. Những năm này, lão thần kỳ thật biết đạo điện hạ ngươi nội tâm cảm xúc. Đem ngươi ép lên con đường này, cũng là khổ ngươi đứa nhỏ này. Ninh Minh cắn môi, không nói một lời. Có thể điện hạ ngươi có chỗ không biết chính là, Đại Minh Hầu đột nhiên lại cắn răng, nói. phụ thân của ngươi, bạn chí thân của ta bị hắn coi là phế vật. Tại hắn thế giới, Đại Chu Vương triều hết thảy đều chẳng qua là hắn dưới chân con sâu cái kiến. Ninh Minh gật đầu, từ lúc chính mình tiến vào thần đô lúc ban đầu cũng cảm giác chỗ đó hào khí rất áp lực, mỗi người đều sinh hoạt tại một loại cường đại chế ước chính giữa. Không chỉ có lão thần một người, sở hữu tất cả lê dân bách tính thì thật đều đang đợi lấy điện hạ ngươi. Đại Minh hầu tự hồ muốn bắt lấy Ninh Minh hai tay, nhưng lại không cách nào làm được, chỉ có thể ngữ khí kích động. Báo thù, không chỉ có là cha mẹ thù, còn kể cả điện hạ con dân của ngươi. Ninh Minh giờ mới hiểu được, Tử Vi đế tinh tuy trọng yếu, nhưng lại để cho hoàng đế cùng tất cả mọi người cắt liệt lại không chỉ có là cái gọi là thiên mệnh. Đối phương từ vừa mới bắt đầu tựu đã mất đi nhân tâm, sau này lại làm trầm trọng thêm. Ở đằng kia đầu cô độc trên đường, càng chạy càng xa. Mà đúng lúc này, quảng cáo, một đạo ầm ầm đế âm thanh ở trên không hưởng lên. Cuối cùng, hay là chậm thắng, bá, vừa loáng ở giữa, Đại Minh Hầu cùng Ninh Minh sắc mặt đều thay đổi. Ninh Minh ôm chặt Đại Minh Hầu không sạch sẽ thân thể, như là không bỏ. Đại Minh Hầu ánh mắt tắc thì lộ ra một vòng tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn dùng chưa bao giờ có ôn nhu ngữ khí trấn an nói. Điện hạ, người đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa, lại để cho lão thần cái này làm nhiều việc ác người, hôm nay cũng sinh ra một chút an ủi. Không phải, Ninh Minh gian nan mở miệng, thanh âm lại có chút ít nghẹn ngào. Tất cả mọi người khả dĩ thỏa thích thoá mạ Đại Minh Hầu, có thể chính mình thì như thế nào có thể. Buông tay a, nếu không đi ra ngoài, tên kia lại nên hoài nghi. Lão thần thật vất vả mới làm được một bước này, Đại Minh Hầu khuyên nhủ, Ninh Minh lại ôm chặt hơn nữa. Hắn rất sợ hãi, bởi vì Đại Minh Hầu giờ phút này trạng thái thật sự quá kém, mặc dù là tu sĩ có thể chìm vào đen như vậy ám biển cả ở chỗ sâu trong, nếu không bổ cứu chỉ sợ không được bao lâu sẽ chết. Điện hạ, đừng cho lão thần cả đời tâm huyết, phó mặc tất cả mọi người hy sinh, lão thần cũng nên chết. Đại Minh Hầu trong mắt cũng xuất hiện óng ánh. Cái này sớm đã phân không rõ thiện ác thị phi nam nhân, vô tình đến làm cho người tức lộn ruột, giờ phút này nội tâm mềm mại nhưng cũng bị xúc động đã đến. Nhìn xem cái này chính mình trong mắt còn không có lớn lên hài tử. Đại Minh Hầu tất cả quyến luyến, bỗng nhiên nói ra một câu. Vì cái gì lại thật sự cùng phụ thân ngươi giống như đúc? Với tư cách đế vương, lại vốn là như vậy cân nhắc người khác. Tên kia đem hắn người coi là thủ đoạn, người khác đồng dạng cũng sẽ không biết đem hắn coi là một cái ngang nhau người. Ninh Minh mở miệng gian nan nói, không cách nào cải biến, hắn vĩnh viễn đều chỉ sẽ là một người. Cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng đạt được thế nhân phát ra từ nội tâm tán thành. Nghe vậy, Đại Minh Hầu rốt cục thỏa mãn, điện hạ, ngươi rốt cục hiểu rõ, đây mới là ta Đại Chu dân chúng nên có quân phụ, lão thần cũng có thể an tâm địa đi. Đại Minh Hầu chậm rãi khép lại hai mắt tại biển cả hắc ám chỗ sâu nhất yên tĩnh im ắng. Ninh Minh đột nhiên trà lau mất vệt nước mắt. Hắn biết đạo chính mình là nên đi ra ngoài, giải quyết hết thảy. Đông Hải, cái kia đế vương tựu đứng ở trên không, tại chỗ cao nhất hưởng thụ lấy ánh mắt mọi người cùng với cung bái. Hơn 10 khỏa đại tinh hư ảo pháp tướng vờn quanh ở bên cạnh hắn, như là quay chung quanh mặt trời vận hành, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Trên tế đàn, Lý Xu, Vũ Đế bọn người sớm đã ngã xuống, lúc này liền nửa điểm bò lên khí lực cũng không có. Khục, khục, khục, người áo xanh kia cũng quỳ rạp xuống trên tế đàn, đơn thủ che ngực ngăn không được địa ho ra máu, mặt nạ đều bị đánh đã nứt ra. Bành, cuối cùng nhất, hoàng đế hàng lâm tại người áo xanh này trước mặt mang theo 10 phần cảm giác áp bách. Thứ hai lập tức bị cực lớn bóng mờ chỗ che lấp. Xa xôi Liên Hoa Tông, thánh Phật bất đắc dĩ địa hai mắt nhắm lại, bất lực. Đại Chu thần đô, tất cả mọi người mờ mịt không liệu, không biết là nên ăn mừng vị này đế vương thắng lợi, hay là nên nghênh đón không cách nào tưởng tượng tương lai. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong lúc đó, tại đây phiến thiên không xuống, sở hữu tất cả tu sĩ giờ phút này tất cả đều chỉ có thể quỳ rạp trên đất cúi đầu xưng thần. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Từng đạo thanh âm, liên tiếp quanh quần tại bốn phương tám hướng. Giống như là thiên tử đăng cơ nghi thức. Mà đúng lúc này, tại sở hữu tất cả sinh linh cúng bái âm thanh chính giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái màu vàng kim nhạt đôi mắt thiếu niên, đi ra vùng biển cũng ngẩng đầu nhìn hướng cái kia phảng phất mặt trời đồng dạng đế vương. Tế đàn trên nhất phương, thứ hai tựu đứng ở đó cái người áo xanh trước mặt lệnh thần tùy tùng đều té quỵ trên đất phảng phất một chí cao thần. Bên cạnh Trúc Vô Song bị đánh trở thành một bãi vô cùng thê thảm thịt nhão, người tàn tật dạng. Cái này, bóng dáng, cuối cùng nhất cũng vẫn bị thất bại, dù là nhiễu sóng cũng không có thể ra sức. Hoàng đế sớm có phòng bị, một mực đề phòng lấy bên người mỗi người. Sở hữu tất cả địch nhân đều che già mang mọc địa ngã xuống này tòa trên tế đàn. Cơ hồ không có chết điểm, nếu không là hoàng đế ở phía trước buông lỏng chủ quan một chút, chỉ sợ liền dạ kiêu thủ lĩnh kích thương cơ hội của hắn đều rất khó có. Bệ hạ thật sự là công che thiên thu, danh chấn tứ hải. Thiên tử giận dữ quả thật là thây người nằm xuống trăm vạn, đổ máu ngàn dặm. Đột nhiên, Ninh Minh mở miệng, thanh âm âm vang mà hữu lực. Ninh thiếu sư, quỳ trên mặt đất Triệu Ly bọn người, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía này cái thiếu niên bóng lưng. Đúng lúc này, Ninh Minh di chuyển cước bộ hướng về kia tòa hùng vĩ tế đàn đi đến, hắn đi lại vững vàng, giống như là muốn đạp thiên mà đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.